Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2114, chương 2114. Góc truyện audio.com, nhìn xem con gái nhà mình cái kia một mặt tin ngươi đều có quỷ biểu lộ, Chu Diệp biểu thị chính mình bị thương rất nặng ngay, nữ nhi lớn. Thế mà cái gì cũng không chịu cùng ba ba nói, Chu Diệp vừa nói, một bên đứng dậy, đi ra ngoài, Uyển Nhi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta đi trước, ai, nhìn xem nhà mình phụ thân cái kia hơi có vẻ xào xạc bóng lưng, Chu Uyển Nhi thiếu chút nữa thì đem lời trong lòng bật thốt lên, như không dạng này. Ngươi ngày nào mới có thể yêu ta? Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, nói cho cùng, mặc kệ là dụng kế kiếm lời Linh Nhi cùng Hương Nhi lòng của hai người phi cũng tốt, vẫn là để nhà mình phụ thân hiểu lầm chính mình là kéo kéo cũng được, Chu Uyển Nhi chỉ có một cái mục đích đó chính là... để cho cha mình sớm ngày nhìn thẳng vào chính mình đối với hắn cái kia không nhất thiết cảm tình. Nếu như nói Chu Diệp là một cái nữ nhi khống mà nói, vậy hắn dưỡng đi ra ngoài nữ nhi, đó chính là chính cống phụ khống. Nói như vậy, đánh tiểu Chu Uyển Nhi liền bị nhà mình phụ thân dưỡng kén ăn tầm mắt. Bằng không, nàng cũng sẽ không tại Asgard nói cái gì. Ta không cùng những con trai kia nhóm chơi, bọn hắn quá xấu các loại. Lại thêm, nàng Ophelia mụ mụ cùng nàng Angel tỷ tỷ cho nàng mang theo một cái hỏng đầu, này làm sao có thể không để Chu Uyển Nhi đối nhà mình phụ thân ôm lấy loại kia không thể nói minh cảm tình đâu. Nghĩ tới đây, Chu Uyển Nhi nhịn không được ghé vào trên giường, đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở trong gối đầu, buồn buồn tự nhủ. Đây hết thảy cũng là phụ thân sai. Nếu quả thật có những nam nhân khác ưa thích chính mình, Chu Uyển Nhi tin tưởng, vậy tất nhiên là bởi vì bị chính mình bề ngoài hay là tính cách các loại bên ngoài điều kiện hấp dẫn, mà có thể vô điều kiện thích chính mình, che chở mình người, trừ mình ra phụ thân bên ngoài, Chu Uyển Nhi tin tưởng, cũng tìm không được nữa người thứ hai. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ba ba. Ngay tại Chu Uyển Nhi lầm bầm lầu bầu thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Theo tiếng đập cửa còn có một cái rụt rè âm thanh thấp giọng nói. Uyển Nhi tỷ, ngươi nghỉ ngơi sao? Nghe được thanh âm này, Chu Uyển Nhi lập tức mừng rỡ. Cười nói, là Linh Nhi à, vào đi ta còn không có nghỉ ngơi. Vậy ta tiến vào, theo âm thanh, Trúc Dung Linh đi đến, ở sau lưng nàng còn có đang đi theo một cái đuôi nhỏ. Chính là Tiểu La Lị Tôn Thượng Hương. Uyển Nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Trúc Dung Tiểu La Lị đi tới bên giường, một mặt tự trách nói. Đều tại ta, nếu như ta sớm một chút thừa nhận sai lầm, Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng sẽ không. Cái này không liên quan Linh Nhi ngươi chuyện, Chu Uyển Nhi cười nói. Hơn nữa, chúng ta là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hảo tỷ muội đi. Thật xin lỗi, Uyển Nhi tỷ. Tôn Tiểu La Lị cũng một mặt áy náy nói. Tốt, đừng nói cái gì xin lỗi rồi. Tỷ muội ở giữa, chẳng phải hẳn là lẫn nhau che chở nâng đỡ sao? Chu Uyển Nhi cắt đứt Tôn Tiểu La Lị mà nói. Hơn nữa, tuổi của ta lớn nhất thay các ngươi nhận qua cũng là nên. Không, nguyên bản là lòng mang áy náy Trúc Dung Tiểu La Lị, nghe được Uyển Nhi lời nói, trong lòng càng áy náy đứng lên. Cũng là lỗi của ta. Chấm, tốt tốt, Chu Uyển Nhi cười nói. Ta nghe nói có đào viên kết nghĩa ba huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Không bằng chúng ta cũng bắt trước bọn hắn kết làm khác họ tìm muội như thế nào? Góc truyện audio.com. Nghe được Chu Uyển Nhi lời nói, Trúc Dung Linh cùng Tôn Thượng Hương hai cái Tiểu La Lị con mắt lập tức chính là sáng lên. Chúng ta đang có ý đó. Tất nhiên ba người đều nguyện ý thế thì dễ nói chuyện rồi. Thế là Trúc Dung Linh cùng Tôn Thượng Hương hai người đi ra ngoài tìm đến hương nến giấy án, tiếp đó đỡ trang hành động bất tiện Chu Uyển Nhi đi tới trước án, đồng loạt quỳ xuống. Ta, Chu Uyển Nhi, ta, Trúc Dung Linh, ta, Tôn Thượng Hương, hôm nay lần nữa kết làm khác họ tìm muội, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ít ba lễ tiết đến đây, vốn hẳn nên kết thúc. Nhưng Chu Uyển Nhi nhưng lại mở miệng nói, hôm nay tìm muội chúng ta ở đây lập thể, sinh làm đồng cửu, cầm tạm cùng huyệt gả làm đồng nhân. Nghe được Chu Uyển Nhi lời nói, hai cái Tiểu La Lị không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Sinh đồng cửu chết chung huyệt cái gì, mặc dù là dùng để hình dung vợ chồng, nhưng dùng để hình dung khác họ tìm muội cũng là vấn đề không lớn. Nhưng, cái kia gả làm đồng nhân, có phải hay không là liền có chút qua, nghĩ tới đây, Linh Nhi Tiểu La Lị có chút do dự mà hỏi. Uyển Nhi tỷ, cái này gả làm đồng nhân, có phải hay không, Linh Nhi, Chu Uyển Nhi một mặt nghiêm túc nói, người ta tìm muội kết nghĩa Kim Lan. Ta không muốn cùng bọn muội muội phân ly, nhưng mà người ta chung quy là sẽ lập gia đình, đến lúc đó, người ta tìm muội tất nhiên sẽ bị tách ra, thậm chí mỗi người một nơi. Cùng như thế, không bằng chúng ta cùng gả một người, dạng này chúng ta cũng có thể vĩnh viễn không chia lìa. Hai cái Tiểu La Lị nghe được Uyển Nhi lời nói, không tự chủ được gật đầu nói. Huyền Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, lẽ ra nên như vậy. Nói tới chỗ này, hai cái tiểu la lị học Chu Huyền Nhi dáng vẻ tại hương thai phía trước lập thể nói. Hôm nay tỷ muội chúng ta ở đây lập thể, sinh làm đồng cửu, cầm tạm cùng huyệt gả làm đồng nhân. Nhìn thấy hai cái tiểu la lị bộ dáng, Chu Huyền Nhi trên mặt không khỏi rò rỉ ra một nụ cười. Ta thân yêu phụ thân đại nhân, khi ngài phát hiện ngài trong nồi hai cái tiểu la lị muốn cùng ta đồng tiến chung lui, ngài sẽ là một bộ biểu tình dạng gì đâu. Mà ngài, lại sẽ làm như thế nào đâu, là đem ta cũng cưới, vẫn là từ bỏ hai cái này ngươi đã dưỡng thành thật lâu tiểu la lị đâu. Thực sự là chờ mong đến lúc đó ngài biểu hiện đâu. Đây cũng là trong mấy ngày nay, tại ba cái tiểu la lị trên thân chuyện xảy ra. Uyển Nhi tỷ, mau tới a, mau tới nhà Uyển Nhi tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này đã vượt qua Chu Huyền Nhi mấy chục cái nấc thang, hai cái tiểu la lị tiếng hô hoán cắt đứt Chu Huyền Nhi suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, đem trong đầu hồi ức tán đi cười đáp. Hai người các ngươi chờ ta một chút, ngược lại quân cờ nàng đã rơi xuống, thì nhìn nhà mình phụ thân như thế nào phá giải. Cho dù là nhà mình phụ thân phá giải nàng ở dưới cờ cũng không quan hệ thế nào, ngược lại một kế không thành còn có hai kế. Tiếp chiêu a phụ thân, mà lúc này, đang tại Kinh Châu trong phủ gặp khách Chu Diệp thế mà lần đầu tiên hắt xì hơi một cái. Chúa công cơ thể nhưng có khó chịu, không bằng ta truyền đại phu đến đây vì chúa công nhìn một cái đi. Ngồi ở Chu Diệp hạ thủ mi chúc có chút bận tâm nói. Không ngại, chỉ là thời tiết có thể có chút hơi lạnh cho nên khó chịu mà thôi. Không cần lo nghĩ, Chu Diệp khoát tay áo, nói. Truyền từ châu sứ giả A Cóc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp nói như thế, Mi Trúc mặc dù vẫn như cũ còn có chút lo nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cách đáp. Ấy, cách chương.